Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, thiên su cửu cực cơ duyên hiện, 9 tòa sơn phong, thổ cực sơn huyền hoàng khí trùng ra, hóa thành một đầu thổ long trên không trung gào thét, kim cực sơn canh kim chi khí xông ra, hóa thành một đầu vàng long trên không trung gào thét, thủy cực sơn quỳ thủy chi lực xông ra. Hóa thành một đầu băng long trên không trung vặn vẹo, mộc cực sơn ất mộc chi khí xông ra, hóa thành một đầu mộc long trên không trung múa, hỏa cực sơn hỏa diễm chi lực xông ra, hóa thành một đầu hỏa long trên không trung gầm thét, phong cực sơn cương phong chi lực xông ra, hóa thành một đầu phong long trên không trung gào thét, lôi cực sơn lôi điện chi lực xông ra, hóa thành một đầu lôi long trên không trung gào thét. Quang cực sơn quang minh chi lực xông ra, hóa thành một đầu quang long trên không trung gầm thét, ám cực sơn hắc ám chi lực xông ra, hóa thành một đầu hắc long trên không trung vặn vẹo, 9 cái chân long quay chung quanh, trên không trung nấn ná, tùy theo, 9 tòa sơn phong đỉnh núi, xuất hiện một cái lỗ lớn, bên trong cái hang lớn, phun ra khắp trời quang mang trên không trung lấp lóe. Hướng về bốn phía mà đi. Cái này lúc, vài tiếng giống to truyền đến. Đông đảo võ giả nhao nhao thi triển phi hành bí thuật. Bay đến không trung, có thể bay cao bao nhiêu liền bay cao bao nhiêu. Đến cướp đoạt quang mang kia. Long Tinh Ngân mấy người thấy thế cũng nhao nhao xuất thủ. Nói là cái này bảo vật mỗi người dựa vào cơ duyên. Thế nhưng là nhân định thắng thiên. Có thể chiếm lấy cơ duyên a. Cái này lúc. Từng cái cũng mặc kệ hình tượng, liều mạng cướp đoạt, Long Tinh Ngân chấn động côn bằng cánh, phía sau âm dương chi khí lưu động, trong mắt tử khí tràn ngập, hướng về bốn phía nhìn lại, không ngừng quan sát, đột nhiên nhìn thấy một cái đồ vật, lách mình hướng về mà đi, tốc độ nhanh đến cực điểm, một bên một cái muốn cùng hắn cướp đoạt võ giả, bị hắn một quyền đánh bay, Long Tinh Ngân một phát bắt được đạo tia sáng này. Thế nhưng là đạo tia sáng này cũng không an phận, bởi vì nó không thuộc về Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân cùng hắn không có cơ duyên. Cường đại lực phản chấn nhường một chút Long Tinh Ngân thân thể run không ngừng. Long Tinh Ngân cắn răng, thôi động chư thiên diệt thần phù. Trong tay trái xuất hiện 24 phù văn. Trong lòng bàn tay làm một cái chấn chữ. Chấn áp lực lượng cưỡng ép đem chấn trụ. Sau đó một cái phong tự đem phong ấn. Long Tinh Ngân phát hiện chư thiên diệt thần phù khủng bố. Tranh thủ thời gian dùng tay phải đi bắt. Chỉ cần cảm giác tương đối cường đại đồ vật. Liền trực tiếp lấy tay phải bắt lấy chấn phong. Quang mang còn tại bay vụt. Một đạo tiếp lấy một đạo. Không biết rõ có bao nhiêu tạo hóa. Rất khó tưởng tượng ở trong đó sẽ có bao nhiêu linh bảo linh dược. Nhiều không thể tưởng tượng. Nơi này võ giả số lượng cùng quang mang so ra. Quả thực là tiểu vu gặp đại vu, coi như một người cướp đoạt hoàn mỹ ngàn, cũng đoạt không hết, huống chi, lại có mấy người cùng cái này bên trong đồ vật có cơ duyên, mà dùng thực lực cưỡng ép tranh đoạt, có thể có mấy người đây, thực sự quá ít, đột nhiên, Long Tinh Ngân phát hiện mấy cái thân ảnh quen thuộc, tranh thủ thời gian truyền âm cho Long Tinh Trần mấy người, để bọn hắn cải biến một chút dung mạo, tùy theo. Tay cũng không có nhàn rỗi. Hai tay huy động, tay trái như ý thánh tiên phù. Hấp dẫn lấy một số quang mang tới. Hai tay hai cái phù lục. Không biết rõ vì Long Tinh Ngân tranh đoạt bao nhiêu đồ vật. Đột nhiên, một đạo quang mang hiện lên. Rơi vào Long Tinh Ngân trước mặt. Lẳng lặng nổi lơ lửng. Sau đó trực tiếp rơi vào Long Tinh Ngân thể nội. Đây là cơ duyên. Long Tinh Ngân tự hỏi nói. Quang mang này như trước đang phun trào. Đây chỉ là bắt đầu. Những này đồ vật phẩm cấp còn không cao. Còn chưa có xuất hiện quá tốt đồ vật. Rất nhanh. Một trận này quang mang liền phun trào xong. Trên bầu trời 9 cái chân long đang thét gào. Mọi người biết rõ. Đám tiếp theo muốn tới. Theo quang mang lại một lần nữa dâng lên. Long Tinh Ngân lại vọt tới. Lần này đồ vật liền không có trước đó nhiều. Mà lại Long Tinh Ngân phát hiện, những này đồ vật, liền hắn đến dùng chư thiên diệt thần phù trấn phong. Cũng rất cố hết sức, Xem ra cái này một nhóm đẳng cấp không thấp a. Bởi vì quang mang này cường đại, Long tinh ngân thuần phục cũng rất phí sức, đến một đoạn thời gian mới có thể thu phục. Cho nên, cái này một nhóm Long tinh ngân cũng không có đạt được cái gì quá nhiều đồ vật. Bất quá, những người khác càng là như vậy đi. Hắn cũng không tin còn có cái gì có thể so ra mà vượt chư thiên diệt thần phù. Đây chính là gần với nghịch cổ chu thần cương tồn tại a. Quang mang không ngừng dâng lên. Cái này một đoạn quang mang rất nhanh. Vội vàng liền kết thúc. Bởi vì số lượng ít. Long tinh ngân nhìn lấy bầu trời. Trên bầu trời cửu long đang thét gào. Long tinh ngân biết rõ. Sau cùng một nhóm muốn tới. Cái này một nhóm. Chỉ có 9 kiện đồ vật. Nghe nói đến nay không có mấy người từng chiếm được. Quang mang bay vụt. Cửu đạo quang mang xông ra. Tại ánh sáng vội vàng vừa xuất hiện thời điểm, Long tinh ngân liền khóa chặt mục tiêu, triển khai thân hình vọt tới. Đây là ám cực sơn phun ra tới. Cái phương hướng này, có không ít người tới tranh đấu. Long tinh ngân nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc, cười lạnh một tiếng. Hắn hiện tại, thế nhưng là vận dụng huyễn hóa vô ngân cải biến khí tức cùng bộ dáng. Hẳn là không người nhận ra được. Long tinh ngân không có thi triển thường dùng mấy loại bí thuật. Bởi vì cái này mấy loại bí thuật rất nhiều người nhận biết. Long tinh ngân hoàng cực phần tâm hỏa xuất hiện trong tay. Khống chế hoàng cực phần tâm hỏa hướng về người xung quanh công kích mà đi. Tay phải tay nắm cửu tự chân ngôn. Cái này bí thuật, hắn dùng tương đối ít. Hẳn là có rất ít người nhận ra. Tay nắm cửu tự chân ngôn kiếm ấn. Hoàng cực phần tâm hỏa quấn quanh ở bên trên. Một kiếm bổ ra. Đem một cái võ giả đánh bay. Xoay người một cái. Diệt long ngâm thi triển. Miệng bên trong bay ra một đầu tiểu long. Tiểu long chấn ra tiếng long ngâm. Kinh khủng long ngâm vang vọng bốn phía. Từng cái võ giả nhao nhao bưng bít lấy đầu kêu thảm. Sau đó căm tức nhìn Long tinh ngân. Xem ra Long tinh ngân không sai đừng công kích. Chọc giận đám người. Đám người nhao nhao hướng về hắn xuất thủ. Long tinh ngân hừ lạnh một tiếng. Thâm lam chiến giáp phụ thể. Tu vi tăng lên tới khuy nguyệt đỉnh phong. Hoàng cực phần tâm hỏa nhất động. Mấy người động tác nhao nhao trì trệ. Hoàng cực phần tâm hỏa tại đốt cháy bọn hắn bên trong. Thể nội, tay phải nhất động. Vận dụng võ nguyên huyễn hóa ra một thanh bảo kiếm. Phong lôi chảm bổ ra. Một đạo cự đại lôi điện từ trên trời giáng xuống. Hướng về mấy người mà đi. Mấy người thực lực cũng không yếu. Hướng về Long tinh ngân tiến công. Long tinh ngân cũng không ít áp lực. Thế nhưng là Long tinh ngân diệt long ngâm cùng hoàng cực phần tâm hỏa công kích đều là thể nội. Để mấy người khổ không thể tả. Long tinh ngân hừ lạnh một tiếng. Thi triển chí tôn thần thuật. Sau lưng xuất hiện một vòng tử nhật. Tử nhật luân truyền. Ngàn vạn tử khí bắn ra. Kinh khủng thần uy lan tràn ra. Mấy người nhao nhao giống to. Đây là chí tôn thần thuật. Đi. Trong đó mấy người nhao nhao rời đi. Không muốn trêu chọc Long tinh ngân. Đương nhiên. Cũng có mấy cái không sợ. Long tinh ngân cũng không khách khí. Phong lôi thanh âm sen lẫn diệt long ngâm. Hướng về bốn phía không sai đừng công kích. Sau đó thừa cơ một tay lấy sao đạo quang mang bắt trong tay. Quang mang tại Long tinh ngân trong tay không ngừng giãy giụa. Long tinh ngân thôi động chư thiên diệt thần phù. Không ngừng chấn phong nó. Thế nhưng là cái này kịch liệt run rẩy vậy mà để Long tinh ngân chư thiên diệt thần phù đều áp. Chế không nổi. Không phải chư thiên diệt thần phù không được. Mà là Long tinh ngân thực lực quá yếu. Long tinh ngân xuất ra cái kia âm dương ngọc bài. Một trưởng vỗ tại bên trên. Quang mang nhảy lên mấy lần. Sau đó lắng xuống. Long tinh ngân đem thu vào. Mắt lạnh nhìn bốn phía võ giả. Hai tay huy động. Trong tay xuất hiện lôi điện quang cầu. Phong lôi chi lực phun trào. Một đạo lôi điện đánh xuống. Cửu thiên phong lôi chấn thi triển đến cực hạn. Hướng về mấy người công kích mà đi. Lấy thế sét đánh lôi đình đem bên trong hai người đánh giết. Quay người diệt long ngâm thi triển. Chấn thiên long ngâm không ngừng tràn ngập. Mấy người động tác trì trệ. Long tinh ngân vọt tới. Hai tay đánh ra, đem hai người đánh giết. Cái này lúc, Long tinh trần mấy người chạy tới. 5 người cùng lúc xuất thủ. Từng cái võ giả bị đánh giết. Còn lại phía dưới mấy cái võ giả giống to. Nhao nhao liền xông ra ngoài. Long Tinh Trần mấy người muốn xuất thủ truy sát. Lại bị Long Tinh Ngân ngăn cản. Trước chia ra tay. Ta phát hiện một cái thú vị sự tình. Long Tinh Ngân. Để mấy người có chút hiếu kỳ. Long Tinh Ngân cười cười. Không có nhiều lời cái gì. Các ngươi thu hoạch như thế nào? Coi như không tệ. Đáng tiếc đợt thứ hai chỉ lấy được 2 kiện đồ vật. Sau cùng một đợt càng là cái gì cũng không có được. Long Tinh Trần có chút thở dài nói rằng. Chúng ta cũng kém không nhiều. Đáng tiếc a, sau cùng một 3 thập a cũng không có được. Lần này, sau cùng một đợt, liền ngươi một người đạt được cơ duyên. Còn lại 8 cái đều không có bị đạt được. Lăng Kiếm Nhãn tỉnh sáng lên. Đúng rồi, ngươi đạt được là cái gì đồ vật? Ta cũng không rõ ràng. Long Tinh Ngân cũng không rõ ràng là cái gì. Liền đem ra, chỉ gặp một đoàn hắc sắc quang mang bị một tấm bùa chú thật chặt bao vây lấy. Đang không ngừng chấn động, nhìn không ra bộ dáng gì. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ, câu thông một chút nghịch cổ chu thần cương. Nghịch cổ chu thần cương nhìn trước mắt quang mang. Lực lượng tích tụ tại Long Tinh Ngân trên tay. Để Long Tinh Ngân trực tiếp bóc hạ âm dương ngọc bài. Long Tinh Ngân đưa tay đặt ở bên trên. Nghịch cổ chu thần cương lực lượng cường đại trực tiếp áp bách tới. Không ngừng chấn động quang mang trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Long Tinh Ngân nhẹ nhõm đem ngọc bài lấy ra. Bạch kim quang mang lóe lên. Một khối thạch đầu xuất hiện tại Long Tinh Ngân trong tay. Mấy người đánh giá một chút. Sau đó cầm trong tay. Cẩn thận quan sát đến. Thế nhưng là mấy người đều không có phát hiện cái gì. Long Tinh Ngân hỏi nghịch cổ chu thần cương. Nghịch cổ chu thần cương cũng không nói gì. Chỉ là để hắn chờ chút. Nói cái này đồ vật. Không nên để cho người khác biết rõ. Bất kể nói thế nào. Mấy người lần này đều có không nhỏ thu hoạch. Cũng đã nhận được một số tốt đồ vật. Nhìn lấy bốn phía lẫn nhau bề ngoài truy sát võ giả. Mấy người không để ý đến. Bởi vì thấy được mấy người thực lực. Cho nên không có võ giả tiến lên trêu chọc bọn hắn. Đúng rồi. Tinh Ngân. Ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Mộ Dung Tuyết nhớ tới vừa rồi Long Tinh Ngân nói đụng phải thú vị sự tình. Ta nhìn thấy Tàn Ngọc Diệp mấy người. Các ngươi tại tranh đoạt thời điểm. Hẳn là cũng phát hiện đi. Mấy người bọn họ liền tại phụ cận. Long Tinh Ngân góc miệng lộ ra một tia tàn nhẫn. Trong mắt lóe ra lạnh quang. Ta nhìn thấy bằng chứng. Bọn hắn xác thực tới. Lãnh Thanh Hàn điểm một cái đầu. Nàng tại tranh đoạt sau cùng tạo hóa thời điểm. Đụng phải bằng chứng. Không sai. Chính là bọn hắn mấy người. Ta tại Tàn Ngọc Diệp trên thân lưu lại ấn ký. Bọn hắn liền tại phụ cận. Chúng ta cảm giác được. Bất quá người của bọn hắn còn không có tụ tập đủ. Chúng ta trước chờ một hồi. Một hồi. Đi. Giải quyết bọn hắn. Mấy người nghe vậy. Đều lộ ra tàn nhẫn biểu lộ. Đối với giết người. Bọn hắn rất có hứng thú. Huống chi là địch nhân. Mấy người quyết định đi trước Phong Cực Sơn trợ giúp Đoan Mộc Hương lấy được trước trận đồ lại nói. Mấy người đi tới Phong Cực Sơn. Phong Cực Sơn trên núi tràn đầy cuồng phong. Cuồng phong xé rách hết thảy. Cắt đứt lấy không khí. Truyền đến siêu siêu âm thanh. Long Tinh Ngân đi ở trên núi. Mau đuổi theo hỏi nghịch cổ chu thần cương. Nghịch cổ. Vừa rồi món kia đồ vật là cái gì? Người lấy ra. Lại nhìn một chút. Long Tinh Ngân nghe vậy lần nữa đem món kia đồ vật đem ra. Phát hiện khối kia thạch đầu. Vậy mà tại nhúc nhích. Bạch kim quang mang lóe lên. Trong tay thạch đầu thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng. Chính là biến thành một cái màu đen ngọc bội. Long Tinh Ngân tưởng tượng liền muốn thông trong đó mấu chốt. Nghịch cổ. Mới vừa rồi là ngươi xuất thủ cải biến cái này đồ vật bộ dáng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,